Bất hủ kiếm thần, chương 106, kiếm huyết lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đã từng muốn để cho Hải Tinh dùng Niết Bàn Đan, nhưng bên trong Niết Bàn Đan toàn bộ đều là tử khí. Trước tiên không nói Hải Tinh có thể chịu đựng được cỗ tử khí này hay không, nếu như thực sự có thể chịu đựng được, cho dù có sinh tử nhị khí thì cũng không thể ngăn cản long huyết cải tạo thân thể Hải Tinh. Huống chi Hải Tinh chưa từng tu đạo, lại không biết lĩnh ngộ thần thông pháp thuật, căn bản không có biện pháp nắm sinh tử nhị khí trong tay. Mặc dù trong cơ thể của Hải Tinh có sinh cơ lớn lao, thế nhưng long huyết bá đạo cũng có thể xé rách thân thể của hắn thành từng mảnh nhỏ. Đây là lực lượng huyết mạch, nếu là huyết mạch không bằng hốt thuốc đúng bệnh cũng dùng huyết mạch để nói chuyện với long huyết này. Huyết mạch của Hải Tinh thì nhất định sẽ không được, thứ duy nhất có hy vọng đối kháng với long huyết chỉ có lực lượng huyết mạch của Lâm Dịch. Thân thể Lâm Dịch trải qua đoạn kiếm thần bí nhiều lần cải tạo, từ lâu đã thoát thai đổi máu, màu sắc của máu cũng không phải là màu đỏ tươi như người thường mà là màu xanh da trời. Mỗi một giọt máu của bất diệt kiếm thể đều có chứa kiếm khí sắc bén, đó là kiếm khí thuộc về đoạn kiếm thần bí, vô địch. Lâm Dịch không rõ huyết dịch của hắn va chạm với long huyết sẽ có kết quả như thế nào. Hắn cũng không có nắm chắc máu của bất diệt kiếm thể có thể ngăn chặn được long huyết, nhưng đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Đây là lực va chạm huyết mạch, một là máu của bất diệt kiếm thể thần bí, một là long huyết bá đạo từ thái cổ đã danh chấn chư hùng. Chuyện duy nhất Lâm Dịch có thể nắm chắc là trong cùng giai tu sĩ mà hắn gặp phải, không ai có lực lượng huyết mạch có thể địch nổi lại bất diệt kiếm thể, bất tử kim thân cũng không được. Bất diệt kiếm thể, vô địch cùng giai. Lâm Dịch không do dự nữa, trực tiếp rạch cổ tay ra, đưa cổ tay tới bên môi của Hải Tinh, khẽ quát một tiếng. Hải Tinh uống máu của ta. Chấm, Lâm Dịch rạch tay ra, một tia máu màu xanh da trời tràn ra, vết thương trên cổ tay dùng xu thế bằng mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Năm đó sở dĩ Lâm Dịch đặt tên cho thể chất này là bất diệt kiếm thể cũng là bởi vì thấy được năng lực chữa trị cường đại của loại huyết mạch này. Công tôn hoàng tộc các ngươi đã gọi thể chất là bất tử kim thân, như vậy ta sẽ gọi nó là bất diệt kiếm thể. Hiện tại, bất tử kim thân chết ở dưới tay của Lâm Dịch đã có 3 người, hai loại thể chất ai mạnh ai yếu, đương nhiên không cần nhiều lời nữa. Trước mắt Hải Tinh mơ hồ không rõ, nhưng bên tai truyền đến tiếng quát nhẹ của Lâm Dịch hắn lại nghe thấy rất rõ ràng. Cảm nhận được bên môi có một thứ trên mặt mang theo một tia dịch thể lạnh lẽo, theo bản năng Hải Tinh cắn miệng. Một tia máu màu xanh da trời rơi vào trong miệng Hải Tinh, Lâm Dịch nhanh chóng tràn thần thức ra tinh tế cảm nhận tình huống trong cơ thể của Hải Tinh. Hai loại máu hoàn toàn khác biệt va chạm, Lâm Dịch không thể dự liệu trước được, nhưng hắn biết nếu như cứng rắn chống đỡ như trước thì nhất định Hải Tinh sẽ bị long huyết bá đạo làm cho bạo thể mà chết. Đoạn kiếm thần bí từng nhiều lần trợ giúp Lâm Dịch vượt qua cửa ải khó khăn, không biết một tia máu này có thể trợ giúp Hải Tinh vượt qua kiếp nạn này hay không. Một tia máu màu xanh da trời tràn vào trong cơ thể của Hải Tinh, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén, nhanh chóng đánh về phía trái tim của Hải Tinh. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang xuất hiện, trái tim của Hải Tinh chợt co rút lại, lần nữa ngưng đập. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, máu của bất diệt kiếm thể và long huyết bá đạo lần đầu tiên va chạm, kết quả va chạm cũng sẽ quyết định vận mệnh của Hải Tinh. Lúc này tim của Lâm Dịch đã treo lêu cao, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trái tim lớn bằng nắm tay của Hải Tinh. Vẻ mặt của Hải Tinh chợt cứng lại, hai mắt vô thần, sinh cơ toàn thân trong nháy mắt biến mất, giống như một lão tăng đã tọa hóa cưỡi hạc vân du vậy. Trong lòng Lâm Dịch căng thẳng, nắm chặt nắm tay, thần thức vẫn tra xét nhiều lần ở trong cơ thể Hải Tinh, hắn biết Hải Tinh còn chưa chết. Bởi vì tuy rằng trái tim Hải Tinh ngưng đập thế nhưng bên trong trái tim lại đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long huyết cuồng bạo bá đạo nhìn thấy lại có một loại máu lạ xông vào địa bàn của nó, trong nháy mắt đã nổi giận sôi trào, hóa thân làm thần long, đánh về phía một tia máu màu xanh da trời kia. Mà máu của bất diệt kiếm thể xông vào đến trái tim của Hải Tinh, dường như cũng đã cảm nhận được long huyết không tầm thường, trong chớp mắt lại hóa thành dáng vẻ của đoạn kiếm thần bí. Từ phía xa xa chỉ vào thần long khí thế hung hăng, nhưng không xuất kiếm, trái lại còn làm ra vẻ phòng thủ. Lâm Dịch thầm hô không ổn, từ khi hắn thu được đoạn kiếm thần bí này tới nay mọi việc đều thuận lợi, mặc dù đối mặt với khí thế độc ác của ma chỉ thì nó vẫn cường thế chấn áp đối phương ở đan điền. Đối mặt với huyết mạch bất tử kim thân, nó cũng chưa từng cúi đầu. Nhưng, đối mặt với một giọt long huyết bá đạo này thì khí thế lại yếu đi, không có ý tứ tiến lên đấu. Lẽ nào long huyết bên trong long tiên quả này lại có uy lực như vậy chứ? Trong đầu Lâm Dịch xẹt qua suy nghĩ này, tiếp tục quan sát động tác của hai giọt máu. thần long sừng vàng toàn thân trắng như tuyết mang theo một cỗ uy thế thiên địa, mang theo thế như sấm sét đánh về phía đoạn kiếm thần bí do máu màu xanh da trời hóa thành, mà đoạn kiếm thần bí vẫn không phản kháng, chỉ là thân kiếm run rẩy, dường như đang nói cái gì đó. Thần long uy phong lẫm liệt bay đến trước đoạn kiếm thần bí, mở cái miệng rộng ra, lộ ra răng nanh dữ tợn kinh người, long tức phun ra nuốt vào, muốn cắn nuốt đoạn kiếm thần bí này. Xong, thân thể Lâm Dịch run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ hối hận, hắn không nghĩ tới phen cơ duyên này lại hại cho Hải Tinh mất mạng. Ngay lúc Lâm Dịch nản lòng thoái chí, sắp buông tha thì trong chiến trường trái tim nổi lên một tia biến hóa vi diệu. Cái miệng to của thần long vừa muốn nuốt đoạn kiếm thần bí vào thì đột nhiên cảm nhận được cái gì đó mà sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nửa ngày sau, chậm rãi khép cái miệng to lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm thần bí, dường như đã phát hiện ra chuyện cổ quái gì đó. Đoạn kiếm thần bí thì vẫn như cũ, thân kiếm run rẩy, không có chút ý tứ công kích nào cả. Lâm Dịch khẽ ồ một tiếng, nhìn hai giọt máu giằng co, dường như mọi chuyện có cơ hội biến đổi. Ánh mắt của thần long lộ ra vẻ hiếu kỳ, long thân xoay quanh, chậm rãi xoay quanh đoạn kiếm thần bí, trong mắt dần dần lộ ra một tia kinh ngạc. Thời gian trôi qua từng chút một, hai giọt máu vẫn còn đang giằng co, nhưng đã không còn cục diện dương cung bạt kiếm như lúc đầu, Lâm Dịch cũng không có một chút biện pháp nào cả, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi kỳ biến, nhưng tóm lại loại cục diện này không phải là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, thần long đột nhiên cúi xuống, phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp, long thân dần dần tản đi cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu đỏ tươi. Đoạn kiếm thần bí khẽ động biến ảo thành một giọt máu màu xanh da trời, hai thứ chậm rãi đến gần, dung hợp vào cùng một chỗ. Máu của bất diệt kiếm thể và long huyết bá đạo trộn lẫn, cũng không xảy ra va chạm, giống như nước và sữa vậy, nhanh chóng dung hợp thuận lợi ngoài dự liệu của hắn. Nửa ngày sau, hai thứ đã hợp lại làm một, máu màu xanh da trời và long huyết đỏ tươi trộn lẫn vào một chỗ, biến thành một giọt máu màu xanh tản ra một cỗ long khí thuần khiết bàng bạc và một tia kiếm ý không gì không phá. Máu màu xanh nhanh chóng dung nhập vào trái tim của Hải Tinh, đột nhiên tim đập lại một chút. Ngay sau đó, từng đám máu màu xanh vọt tới tứ chi bách hài của Hải Tinh, lúc này lại hết sức nhu hòa, không có vẻ cương liệt cuồng bạo như trước nữa. Bắt đầu loại trừ khí tức phàm nhân trong máu của Hải Tinh từng chút một. Lông mày đang nhíu chặt của Hải Tinh dần dần giãn ra, máu tươi lưu chuyển, huyết quản vỡ vụn từ từ ngưng tụ khôi phục lại như lúc ban đầu. Cả thân thể từ trong ra ngoài đều phát ra một cỗ đại khí phong cách cổ xưa, đồng thời lại có một tia sắc bén. Thân thể của Hải Tinh đang cải thiện và đề thăng, đổi máu là một quá trình rất lâu dài. Hải Tinh sau khi tuyệt đối là một viên minh châu trong tu chân giới hồng hoang, máu bất diệt kiếm thể dung hợp long huyết cộng thêm long tiên quả và hóa long chỉ thoát thai hoán cốt tư chất huyết mạch bậc này, tuyệt đối không thua bất kỳ thiên tài được các thế lực lớn bồi dưỡng. Lâm Dịch nhìn Hải Tinh khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói. Tương lai của Hải Tinh, ngay cả ta cũng có chút mong đợi. Cách chương.